Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, lệnh bài, kim sắc hồ dung nham không ngừng cuồn cuộn. Cái kia kim sắc chất lỏng cự thủ nhưng là hướng còn lại ba tên thượng vị thần ác ma chộp tới. Chỉ còn lại ba người bọn hắn còn may mắn còn sống sót. Tát Lạc Mông hỗn đản này, chúng ta chết cũng muốn để cho hắn cùng chết. Tư Bá bên trong thần thức truyền âm cho hai người. Khác, bọn hắn đã cảm thấy tránh né khó khăn. Tốt, để cho hắn cùng chết. Địa ngục bên trong ác ma đều có chết chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý chết. Dù cho chết, cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Siêu, siêu, siêu. Cái này ba tên thượng vị thần ác ma gần như đồng thời hướng Tát Lạc Mông phương hướng phóng đi. Thế nhưng là còn không có làm bọn hắn tới gần Tát Lạc Mông. Cái kia khô héo cháy đen một cái tay liền đánh ra đi qua. Oanh, một tiếng, trong đó một cái thượng vị thần ác ma não đại liền trực tiếp vỡ ra. A Lý Khuê Ân, hai gã khác thượng vị thần ác ma kinh hãi. Rất hiển nhiên, cái này A Lý Khuê Ân sẽ không để cho bọn hắn giết chết Tát Lạc Mông. Giết muội muội của hắn. Tư Bá bên trong cùng một vị khác thượng vị thần ác ma tự biết hẳn phải chết. Lửa giận thiêu đốt bọn hắn đến thời khắc này có thể giết chết một cái là một cái. Hai đại ác ma hiểm hiểm né qua cái kia kim sắc chất lỏng cự thủ. Trực tiếp hướng bên cạnh lơ lửng Ni Ti phóng đi. Giờ phút này Bối Bối đang lơ lửng không nhúc nhích. Khi nhìn thấy Lâm Lôi, Địch Lỵ Á Lâm vào kim sắc nham tương đầm nước, hắn đều sợ ngây người. Nhưng mà, lão đại, không chết, Bối Bối trong mắt có kinh hỉ. Ta cảm giác được lão đại linh hồn. Hai người lẫn nhau linh hồn tương liên. Lâm Lôi không chết, Bối Bối tự nhiên rõ ràng. Kim sắc nham tương đầm nước diện tích cũng liền lớn như vậy chút. Lấy thượng vị thần ác ma tốc độ, Ni Ti chỉ tới kịp hơi di động, thượng vị thần ác ma liền đến trước người nàng, chỉ gặp mơ hồ vặn vẹo đao ảnh trong nháy mắt đập tới đến. Ni Ti sắc mặt trắng xanh, keng, tiếng kim loại va chạm âm, Ni Ti cảm thấy mình bị người ôm thật chặt, nàng giật mình vừa mở mắt nhìn, Bối Bối, chính là Bối Bối ôm nàng, vì nàng ngạnh kháng một kích, a. Tên kia thượng vị thần ác ma bởi vì bổ ra một đao chấn động đến bắn ngược. Lập tức bị phía dưới chất lỏng màu vàng ống cự thủ bắt lại. Mặc dù cố gắng giãy giụa, vẫn như trước bị chất lỏng màu vàng ống cự thủ lôi xuống kim sắc nham tương trong đầm nước. Không còn có một tia sinh tức. Suy suy, lượng lớn chất lỏng màu vàng ống cự thủ. Phảng phất đóa hoa khép lại. Đem vị cuối cùng thượng vị thần ác ma, Tư Bá bên trong, trực tiếp thôn phệ kéo vào kim sắc hồ dung. Nham bên trong, Bối Bối, ngươi không sao chứ? Ni Ti lo lắng nói. Mới mở miệng Ni Ti lập tức tỉnh ngộ lại. Nàng mới nhớ tới Lâm Lôi bọn hắn rất có thể tiết lộ ca ca của mình bí mật. Cái này Bối Bối đoán chừng cũng là cố ý tiếp cận nàng. Không có việc gì. Hỗn đản này lại còn dùng linh hồn công kích. Bối Bối có chút sắc mặt tái nhợt. Chợt hắn sững sờ. Hắn chú ý tới Ni Ti biểu lộ. Bối Bối đắng chát cười một tiếng. Hay là nhẹ nhàng buông ra Ni Ti. Ni Ti rời đi cái kia ôm ấp. Không biết vì cái gì. Cảm thấy trong lòng tê dần. Bối Bối sờ sờ lỗ mũi mình. Ta tự mình đa tình. Ni Ti nghe trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng là liên quan tới tiết lộ bí mật sự tình tựa như một cây gai trong lòng nàng. Không đúng, nếu như Bối Bối thật gạt ta, hắn vừa rồi cũng sẽ không để ý sinh mệnh cứu ta. Chiếu cố tốt chính mình, Ni Ni, một thanh âm ở bên tai vang lên, chợt chính là, phù phù, một tiếng. Ni Ti lúc này mới kịp phản ứng. Mà giờ khắc này Bối Bối đã tiến nhập hồ dung nham bên trong. Ni Ti lập tức mộng. Trong óc nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Cái kia thích vui đùa ầm ĩ. thế nhưng là có đôi khi nhưng lại chân thành quan tâm nàng cái kia mang theo mũ rơm thiếu niên. Bối bối, chết sao? Niti cảm thấy tâm phảng phất xé rách. Niti, ngươi làm gì? Tát Lạc Mông quát, cùng lúc hắn cũng bay đến Niti bên người. Ca, bối bối hắn, chấm ngoặc kép, Niti đôi mắt bên trong mọc lên một tầng hơi nước. Tát Lạc Mông quát, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia bối bối căn bản là cố ý. Thân thể của hắn cường hoành biết rõ có thể ngạnh kháng cái kia một chút. Cho nên cố ý làm như vậy. Đối với hắn căn bản không có nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Lôi bọn hắn là chúng ta cừu nhân. May mắn bọn hắn chết rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông trong lòng còn tràn đầy oán hận. Nhưng bối bối nếu như không quan tâm ta, hắn hoàn toàn có thể không cứu ta a. Niti còn tại giải thích, hắn chính là muốn để ngươi nghĩ như vậy. Tát Lạc Mông hừ lạnh nói, Niti, cái này bối bối, tâm tư nhưng xảo trá đây. Chỉ nghe, âm âm, thê âm, hang động vách đá vừa hướng bốn phía mở rộng ra. Hang động không gian cũng lần nữa biến lớn. A Lý Khuê Ân ôm kim sắc mèo con hạ xuống trên đất bằng. Tát Lạc Mông cũng lôi kéo muội muội mình bay đi. Kim sắc đáy hồ nham thạch bộ có một chỗ địa phương, nham tương dĩ nhiên là tự động tránh đi, hình thành một cái chân không khu vực. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á hai người đang ôm nhau tại cái kia. Cái này, này sao lại thế này? Lâm Lôi cùng Địch Lị Á đều tỉnh dậy. Địch Lị Á lập tức dùng thần lực chữa trị tốt thân thể. Cùng lúc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng là lắc đầu. Ta cũng không biết. Chợt, Lâm Lôi cùng Địch Lị Á lại đều cười. Lâm Lôi, ta cho là ta đệt đã chết. Địch Lị Á nói khẽ. Ta cũng cho rằng, chính mình phải chết. Lâm Lôi đáy lòng một trận ấm áp. Nhân sinh có thể có thế nào một cái thê tử? Lại có gì câu? Trên con đường tử vong chân chính đi một lượt. Đặc biệt là lần này, Lâm Lôi thật sự coi chính mình chết rồi. Người nào tưởng không chết? Loại cảm giác này xác thực rung động tâm linh. Lâm Lôi, Địch Lị Á tại Lâm Lôi trong ngực, ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Trải qua lần này, trong lòng ta bình thường trở lại. Lâm Lôi, mặc dù địa ngục bên trong có thật nhiều nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có ngươi bồi tiếp, đến cái gì địa phương ta cũng sẽ không sợ hãi. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lị Á, trong lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc. Hắn không có lên tiếng. Hai vợ chồng các ngươi thật đúng là dễ chịu a. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người trong đầu vang lên. Lâm Lôi, Địch Lị Á lập tức giật nảy cả mình. Ngươi là? Lâm Lôi mở miệng nói. Rơi vào cái này thể lỏng kim viêm trong hồ, trừ bọn ngươi ra hai người, những người khác đều chết rồi, ngay cả thượng vị thần đều đã chết. Thanh âm trầm thấp kia tiếp tục nói. Lâm Lôi, Địch Lị Á trong nháy mắt minh bạch người này thân phận. Ngươi là núi lửa này cự nhân. Lâm Lôi mở miệng nói. Đúng, ngươi có thể xưng ta Phổ Tư La. Thanh âm trầm thấp kia nói ra. Phổ Tư La, Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại người áo đen kia, A Lý Khuê Ân, trong ngực, ôm cái kia kim sắc mèo con. Cái kia A Lý Khuê Ân tựa hồ chính là xưng nó là Phổ Tư La. Ngươi là tứ thần thú gia tộc, trọng yếu nhất, ngươi cùng cái kia bối bối quan hệ không tầm thường. Cho nên, chủ nhân để cho ta lượn quanh các ngươi một mạng. Để các ngươi hai người tiến nhập cái này thể lỏng kim viêm trong hồ. Cũng chỉ là tạm thời mê hoặc cái kia Tát Lạc Mông mà thôi. Các ngươi bây giờ liền tại trong này. Ở lại, ta sẽ không cần các ngươi mạng nhỏ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Ta tùy thời có thể lấy giết chết các ngươi. Đừng toát ra đi. Lập tức, thanh âm kia liền biến mất. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á hai người nhìn nhau cả cười. Địch Lị Á nói, Lâm Lôi, trước đó ta gặp cái kia A Lý Khuê Ân không dám đối bối bối động thủ. Phải tha bối bối, ta liền muốn, tại sao không có đem tha cho chúng ta đâu? Nguyên lai, cái này A Lý Khuê Ân là tính toán như vậy a. Lâm Lôi cũng cười, xác thực, cái này kim sắc hồ dung nham bên trong những người khác tiến đến đều đã chết. Cái này cho Tát Lạc Mông một sai lầm dẫn đạo, phàm là tiến nhập cái này kim sắc hồ dung nham đều sẽ chết. Thực ra, cái này kim sắc hồ dung nham là từ cái kia, Phổ Tư La, khống chế. Nó không muốn đối phương chết, đương nhiên sẽ không chết. Cái này Phổ Tư La thực lực cũng rất đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, loại kia linh hồn chi lực tơ mỏng thế nhưng là trực tiếp từ chính mình linh hồn phòng ngự khe xuyên qua. Lâm Lôi đã sớm biết cường đại thượng vị thần có thể làm được một bước này, mà lần này quả thật gặp được. Phu phu, đột nhiên một bóng người cực nhanh hướng đáy nước vọt tới, đồng thời minh xác hướng chính mình sở tại vọt tới. Lâm Lôi lại là rõ ràng cảm thấy đối phương linh hồn ba động. Bối bối, ngươi cũng xuống làm gì? Bối bối chỉ chốc lát liền vọt tới khối này chân không khu vực. Lão đại, các ngươi quả nhiên không có việc gì. Bối bối nhìn thấy Lâm Lôi cùng Địch Lị Á, lập tức đại hỉ, các ngươi thật đúng là phiền phức. Phổ Tư La thanh âm lại một lần nữa vang lên, cùng lúc tại ba người trong đầu vang lên. Hắn là ai? Bối bối biến sắc, Lâm Lôi giải thích nói. Đây là núi lửa cự nhân Phổ Tư La. Phổ Tư La, khó nói là con mèo kia. Bối bối nhãn tình sáng lên, chớ cùng ta xách mèo. Phổ Tư La anh âm phẫn nộ vang lên. Tốt, ba người các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn ở bên trong. Đừng đi ra, bên ngoài thanh âm có thể hoàn toàn truyền vào đến. Yên tâm, các ngươi âm thanh nói chuyện sẽ không truyền đi. Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối ba người tại kim sắc hồ dung nham đáy hồ. Quả nhiên nghe được phía trên truyền đến thanh âm. A Lý Khuê Ân ôm kim sắc mèo con, cười nhạt nhìn trước mắt Tát Tư La. Tát Tư La, những người kia đều đã chết, ta thế nào nể mặt ngươi? Ngươi bây giờ hẳn là đưa ngươi gia tộc tài phú cho ta đi. Ở trên thân thể ngươi, hay là đặt ở cái khác địa phương? Niti giờ phút này có vẻ hơi khẩn trương. Tát Tư La lại là cười nhạt nói. Đúng, ta thừa nhận ta là bác y gia tộc nhân. Thế nhưng là A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi một tin tức. Nói, A Lý Khuê Ân nhướng mày. Hắn tựa hồ cảm giác được không đúng. Trên người của ta tiền tài, bao quát đặt ở nơi khác tiền tài cộng lại, không cao hơn 100 ức mặc thạch. Tát Lạc Mông cười nhạt nói, 100 ức mặc thạch, đối với bình thường thượng vị thần là rất lớn một con số. Có thể đối A Lý Khuê Ân lại tính không được cái gì. Đối bác y gia tộc càng là chín châu mất sợi lông. Ngươi đang đùa ta? A Lý Khuê Ân biến sắc. Tát Lạc Mông liền nói, không, không, ta không phải đùa nghịch ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta hai vị kia lão bộc năm đó xác thực mang đến cho ta một bút tài phú kếch xù. Thế nhưng là, ta khoản này tài phú kếch xù hiến tặng cho một người. Cho ai? A Lý Khuê Ân nhướng mày. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ngài chịu đại nhân. Tát Lạc Mông hồi đáp. A Lý Khuê Ân biến sắc. Ngài chịu. A Lý Khuê Ân không khỏi nộ khí dâng lên. Phẫn nộ quát. Tát Lạc Mông, ngài chịu đại nhân là lợi hại, ta A Lý Khuê Ân không dám chọc hắn. Thế nhưng là, ngươi cho rằng tùy tiện báo ra cái danh tự liền có thể để cho ta từ bỏ. Ngươi vì cái gì không nói bối lỗ đặc, vì cái gì không dứt khoát nói là vĩ đại chủ thần tử kinh quân chủ đâu. Báo danh từ ngữ, ai cũng lại báo. A Lý Khuê Ân lật tay một cái, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Phía trên có phức tạp văn ngân, ngươi hẳn là nhận biết khối này lệnh bài a. Tát Lạc Mông nói, hả? A Lý Khuê Ân biến sắc, lập tức trầm mặc. Hắn nhận ra, cái này thật là ngài chịu đại nhân lệnh bài. cái này Tát Lạc Mông tất nhiên nắm giữ khối này lệnh bài, khẳng định cùng ngài chịu quan hệ không tầm thường, hoặc là nói, phụng ngài chịu mệnh lệnh tại là một chuyện nào đó, ngài chịu, tại Tử Kinh Đại Lục tuyệt đối là số một số hai. Có người hoài nghi hắn đã đạt tới đại viên mãn tình trạng. Hắn đã từng làm qua tu la, về sau chủ động thoái vị, để cho một vị khác thất tinh ác ma kế nhiệm. Không ai cho là ngài chịu thực lực không đủ. Tất cả mọi người rõ ràng ngài chịu đáng sợ. Mặc dù không phải tu la, thế nhưng là hắn thực lực tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số tu la. Tử Kinh Đại Lục ngài chịu, Huyết Phong Đại Lục Bối Lỗ Đặc đều là chói mắt nhất nhân vật. Ô ô, toàn bộ trong huyệt động chỉ có kim sắc nham tương cuồn cuộn thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Y Ni Qua, ngươi nói làm sao bây giờ? A Lý Khuê Ân quay đầu xem hướng phía sau, đột nhiên vách đá vỡ ra một cái thông đạo, từ đó xuất hiện một người, chính là Y Ni Qua. Y Ni Qua đi ra, hắn một mực tại nghe. Cái này Tát Lạc Mông hắn mặc dù có được ngài chịu đại nhân lệnh bài, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không có gia tộc tài phú. Y Ni Qua mở miệng nói, ngươi là Tát Lạc Mông? Ni Ti đều nhìn chằm chằm hắn, ta tại sa mạc cổ bảo gặp qua ngươi. Ni Ti hoảng sợ nói. Y Ni Qua nao nao, đúng, lúc ấy sa mạc cổ bảo sụp đổ, Y Ni Qua mấy người tự nhiên bị thấy được. Y Ni Qua hỉm cười, đúng, Tát Lạc Mông, ta chính là truy sát ngươi người. Thế nào, vậy lần này? Tát Lạc Mông cũng có chút kịp phản ứng. Đúng, thân phận của ngươi là ta nói cho A Lý Khuê Ân đại nhân. Y Ni Qua cười nhạo một tiếng, hừ, ngươi năm đó tại Lạch An Phủ bị các ngươi Bác Y gia tộc đuổi ra cửa. Mặc dù đây là việc nhỏ, thế nhưng là ta lúc đầu đúng lúc chú ý tới. Tát Lạc Mông giật mình, đáng thương cái kia gọi Lâm Lôi tiểu tử, bị ngươi oan uổng không rõ à? Y Ni Qua nở nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.